Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, trang 411. Cầm đầu đại hán mặt bộ đan sen đao xẻo, cả người cơ bắp, trong tay dẫn theo cương đao. Khí thế bàng bạc, thường thường mà thét to thủ hạ, lên thuyền kiểm tra hàng hóa, đánh giá giá trị, thu cách sủ bảo hộ phí. Hải tặc nhóm thân thủ mạnh mẽ, câu chảo dây thừng vung, quải đến con thuyền lan can thượng, lại động tác như hầu về phía thượng một thoán, nhẹ nhàng lên thuyền, thuyền viên cùng thương nhân tễ thành một đoàn. Hoảng sợ mà nhìn hải tặc kiêu ngạo mà kiểm kê hàng hóa, giáp mặt bị chỉnh dương lấy đi cũng không dám lên tiếng, đánh giá ra một cái giá sau. Hải tặc thịnh khí lăng nhân mà duỗi tay đòi tiền. Thương nhân thịt đau mà lấy ra một đại túi đồng vàng đưa cho hắn. Hải tặc ước lượng túi tiền, vừa lòng gật gật đầu, vung tay lên, sở hữu hải tặc huấn luyện có tố, lui đến sạch sẽ, vây đổ thuyền hàng xung phong thuyền thối lui. Nhường ra một cái thủy đạo, cung thuyền hàng thông qua, giao xong bảo hộ phí thuyền hàng thêm đủ mã lực. Bọn thủy thủ điên cuồng mà treo thuyền, rời xa này đáng sợ mô ra khúc sông, nếu không phải hàng hóa quá nhiều, đi vận chuyển đường bộ phí tổn càng cao. Thương nhân ai nguyện ý cùng hải tặc giao tiếp, một con thuyền tiếp một con thuyền, này đó bị hải tặc uy hiếp qua con thuyền, tất cả đều ngoan ngoãn mà giao bảo hộ phí, lập tức muốn đến phiên Johnny thuyền hàng. Thư Lê hô to, mỗi người vào vị trí của mình, sắp tới Mora khúc sông khi. Thư Lê tạm thời triệt hồi trên thuyền ma pháp, để ngừa quá sớm mà khiến cho hải tặc chú ý, sau đó chậm gì gì mà đi theo mặt khác thuyền mặt sau xếp hàng. Chờ phía trước thuyền tất cả đều qua hải tặc trạm kiểm soát khi. Bọn họ thuyền còn lạc hậu ở 100 mét có hơn, theo Thư Lê ra lệnh một tiếng. S. Enzo, Batno đồng thời phóng ra chú ngữ, lại lần nữa cấp thuyền hàng gia tăng ma pháp bắp, thoáng chốc. Thuyền hàng bị quang chi hộ thuẫn bao lại, nhanh như điện chớp mà đánh sâu vào hải tặc vây đổ đường sông chạm kiểm soát, lười biếng hải tặc. Nhóm đang chờ tiếp theo con thuyền ngoan ngoãn tới gần giao bảo hộ phí. Nào biết kia con thuyền hàng đột nhiên phát điên cuồng, hùng hổ mà nhằm phía bọn họ. Càng lệnh hải tặc khiếp sợ chính là, này con thuyền hàng bên ngoài cháo một tầng lưu chuyển tinh quang bảo hộ thuẫn, đem tới gần nó xung phong thuyền đụng phải cái nát như đao sẹo. Đại hán giận dữ, có thuyền sấm quan, bọn tiểu nhị vây quanh nó chộp vũ khí, nhà ai thuyền hàng hiểu hay không quy củ, dám ở hải tặc địa bàn thượng dương oai, không nghĩ giao bảo hộ phí. Không dễ dàng như vậy. Không giao có thể, nhưng đem hóa cùng mệnh lưu lại. Đao xẻo đại hán lộ ra âm ngoan biểu tình, khí thế như hồng mà chỉ huy thượng trăm con hải tặc xung phong thuyền. Vây công kia con không biết trời cao đất dày thuyền hàng, lớn như vậy một con thuyền. Mặt trên hóa nhất định thực đáng giá, hắn lộ ra tham lam thần sắc, phanh phanh phanh. Phàm là tiếp cận thuyền hàng hải tặc xung phong thuyền toàn bộ bị đâm bay. Hải tặc nhóm giống hạ sùi cảo lọt vào trong sông. Không đợi bọn họ dò ra mặt nước, đáy sông đột nhiên toát ra xoáy nước, nháy mắt cuốn đi bọn họ. Ngô ụp ụp, hải tặc nhóm kinh hoàng thất thố, giấy rùa hướng về phía trước du, lại không làm nên chuyện gì. Thân thể bị xoáy nước càng kéo càng sâu. Đao xẻo đại hán phát hiện chính mình thủ hạ rơi xuống nước, sao không có một cái nổi lên, tức khắc cảm thấy đại sự không ổn. Mai ra ca thứ này thuyền hàng là một cái nhỏ gầy hài tặc giấy rùa từ trong nước toát ra, bò lên trên đao xẻo đại hán thuyền, thở hồng hộc mà kêu, là cái gì? Bị gọi vì mai ra đao xẻo đại hán một phen nắm khởi nhỏ gầy hài tặc cổ áo. Thứ này thuyền là Grape gia tộc thuyền. Nhỏ gầy hải tặc rốt cuộc đem nói cho hết lời, Cái gì? Gris gia tộc. Mai ra trừng lớn đôi mắt. Là Johnny thuyền hàng. Không phải nói hậu thiên mới có thể đến sao? Ta nhìn đến đầu thuyền có một con hắc báo nhỏ gầy hải tặc, cổ bị lạc đến khó chịu, thè lưỡi trợn trắng mắt. Mai ra bỏ qua hắn, huy động trong tay cương đao. Đối phía sau một người hải tặc kêu, "Job, mau đi trong trại đem Augusta đại sư mời đi theo. Còn có, làm Llewellyn điều 200 con đại hình xung phong thuyền là..." Mai ra ca, Job lãnh mệnh, nhảy đến một con thuyền như thoi đưa tử thuyền nhỏ thượng. Nhanh chóng mái chèo, thuyền nhỏ linh hoạt lại bay nhanh mà rời đi. Mai ra một chân dẫm lên đầu thuyền. Thanh như sư giống, bọn tiểu nhị, nỗ lực hơn, vây công Grip gia tộc thuyền. Hàng hóa cùng người đều cấp lão tử lưu lại. Mấy chục con 5-6 mét lớn lên xung phong thuyền không sợ chết mà va chạm thuyền hàng. Nhưng mà, bao lại thuyền hàng quang chi hộ thuẫn, kiên cố không phá vỡ nổi, ngạnh sinh sinh mà bắn bay chúng nó. Đường sông nơi nơi là con thuyền mảnh nhỏ cùng dãy rùa hải tặc, đối phó mặt khác thuyền hàng thủ. Đoạn thế nhưng mất đi hiệu lực, hải tặc nhóm đều bị phẫn nộ, hướng A bọn tiểu nhị ngăn lại nó. Lão tử muốn giết sạch này đó đáng chết ra hỏa. Trên thuyền có ma pháp sư. Mau mau mau, dâng lên cương đao chặn lại miệng cống, vì giữ chặt thuyền hàng. Bờ sông hai sườn hơn 10 người hải tặc, dùng sức mà thúc đẩy cơ quan, ầm ầm ầm. Giấu ở đáy sông chặn lại miệng cống từ từ toát ra mặt nước. Đỉnh sắp hàng bén nhọn sắc bén cương đao. Thuyền hàng nếu là xông vào, lập tức bị cương đao tước phá đáy thuyền. Lậu thủy chìm nghỉm, bát nô. Amanda, chúng ta cùng nhau thượng. Thư Lê kêu gọi, hảo lý, tới la. Hai cái tiểu yêu tinh cùng tiểu long đồng thời phóng ra thủy hệ ma pháp. Chú ngữ rơi xuống, nước sông bỗng nhiên bạo trướng. Đem thuyền hàng cao cao nâng lên, vượt qua chặn lại miệng cống. Cương đao hoàn toàn mất đi tác dụng, hải tặc nhóm xem đến trợn mắt há hốc mồm, này còn không có xong. DCO múa may ma pháp trượng, phóng thích hỏa hệ ma pháp, mấy chục viên hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn mà lọt vào hải tặc trên thuyền, thoáng chốc bậc lửa thuyền gỗ, hỏa hỏa hỏa mau dập tắt lửa. Thuyền gỗ cháy, hải tặc nhóm nôn nóng mà giống to. Không rảnh lo va chạm, trước hết nghĩ biện pháp dập tắt lửa, ha ha ha, nhìn đến hải tặc nhóm luống cuống tay chân. DCO ôm bụng cười cười to, cười đủ rồi, tiếp tục múa may ma pháp trượng, phóng thích hỏa cầu, lúc này đây, hắn trộm mà tăng cường uy lực, đạt tới cao cấp ma pháp sư tiêu chuẩn, hải tặc xung phong thuyền mặt ngoài đều bôi một tầng trống. Phân hủy phòng cháy sơn, thế nhưng ngăn cản không được này đó từ trên trời giáng xuống hỏa cầu. Chỉnh đoạn đường sông lâm vào một mảnh biển lửa bên trong, DCO phóng hỏa phóng đến vui vẻ vô cùng. Enzo không cam lòng yếu thế, tung ra từng cái quang cầu, tạc đến hải tặc hoa rơi nước chảy, Ace phóng thích phong hệ ma pháp. Mười mấy con rồng cuốn phong trên mặt sông thổi quét mà qua. Ném đi mấy chục con hải tặc con thuyền, trong sông toàn là phịch hải tặc. Hết chương.